Chương 1885, tổ truyền không biết xấu hổ. Cái này bệ ý rụt đứng lên, còn muốn cao hơn Diệp Hoản Hoản nhiều lắm, bóng đen đè xuống, Diệp Hoản Hoản ôm bệ ý rụt. Đại Bạch cũng lập tức đứng lên, ở bên cạnh Diệp Hoản Hoản đi tới đi lui, tựa như cũng rất là nhớ. Diệp Hoản Hoản nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía Đại Bạch cùng bệ ý rụt chính là một trận điên cuồng giày xéo. Minh chủ ngươi ở đâu đống nhiên? Bên ngoài cửa phòng làm việc vang lên một trận âm thanh để cho Diệp Hoản Hoản hơi có chút quen thuộc. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản nghĩ sâu, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một đạo thân ảnh vọt vào. Minh chủ thân ảnh này vừa định vọt tới bên người Diệp Hoản Hoản, bệ ý rụt nhưng là một trận giống giận, trong nháy mắt đem người tới sắc mặt hù dọa tới trắng nhợt. Phó Minh Hy Diệp Hoản Hoản nhìn nam nhân trước mắt, không khỏi kinh ngạc, cái này Phó Minh Hy không phải là tại Hoa Quốc sao, làm sao chạy trở về rồi Minh Hy? Không muốn cản rỡ một ông lão chậm rãi đi vào phòng làm việc, liếc nhìn Phó Minh Hy một cái. Lão giả chính là không sợ Minh nhị trưởng lão. Phó Minh Hy, ngươi làm sao chạy trở về rồi? Diệp Hoản Hoản gọi về bệ y rút, để cho Phó Minh Hy cùng nhị trưởng lão ngồi ở một bên. Trước hỏi ông nội, biết Minh chủ sẽ trở về, cho nên nói một ngày trước trở lại trước. Phó Minh Hy nói, Diệp Hoản Hoản, tiểu tử này, thật đúng là bám dai như địa a. Tại Hoa Quốc làm cái quốc tế siêu cấp thần tượng không tốt sao cả ngày chạy loạn cái gì. Nhị trưởng lão, lần này cảm ơn ngươi rồi. Diệp Hoản Hoản không thèm để ý Phó Minh Hy, ánh mắt rơi vào trên người nhị trưởng lão. Minh chủ ngài đây là nói gì vậy, công ty tinh thần vốn cũng chính là thuộc về không sợ Minh, Minh chủ có nhu cầu, tùy ý sử dụng, đó là tự nhiên. Nhị trưởng lão liền vội mở miệng nói. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng nói chuyện, đại trưởng lão. Tam trưởng lão, còn có đám người bắt đấu cùng thất tinh, cũng đi vào phòng làm việc. Nhìn thấy nhị trưởng lão cùng Phó Minh Hy, tam trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Con bà nó tiểu tử ngươi quả thực là thuốc cao bôi trên da cho a, đi cái nào đều không bỏ rơi được ngươi bắt đầu nhìn lấy Phó Minh Hy, mặt đầy cổ quái. Cái này Phó Minh Hy, lại có thể so với bọn hắn còn về tới trước, cái này con mẹ nó đến có chuẩn bị a nhị trưởng lão. Ngươi có phần cũng quá không biết xấu hổ đi giờ phút này, tam trưởng lão nhìn về phía nhị trưởng lão, mặt đầy không vui. Ta làm sao không biết xấu hổ? Nhị trưởng lão sắc mặt cũng lạnh xuống. Ngươi lại có thể để cho cháu trai của ngươi ngươi đây là muốn chiếm đoạt không sợ mình, tam trưởng lão hừ lạnh nói. Ta đều lười phải để ý đến ngươi. Nhị trưởng lão cười lạnh, chuyện này là minh chủ ban đầu đáp ứng, nếu như minh chủ cùng với Phó Minh Hy ở chung một chỗ, vậy sau này Phó Minh Hy đương nhiên phải giúp Minh chủ chia sẻ chuyện trong ngoài, có gì không đúng sao ngươi tam trưởng lao suýt nữa một hớp lao huyết phun ra ngoài, hắn thật đúng là không tìm được lý do gì tương đối khá Minh chủ, thật ra thì ta có mấy người con trai, cũng rất tốt lúc này, tam trưởng lao thay một bộ mặt mày vui vẻ, hướng về Diệp Hoản Hoản nói. Minh chủ ta giờ phút này, đại trưởng lao dường như muốn nói gì? Ngươi cái gì ngươi, ngươi có con trai sao tam trưởng lao liếc nhìn đại trưởng lao một cái? Ngươi có cháu trai sao nhị trưởng lão cũng hướng về đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, tốt tốt rồi. Diệp Hoản Hoản mặt đầy bất đắc dĩ khoát tay một cái này làm gì tới rồi, ra mắt đại hội hôn sự của ta, đã có chỗ dựa, các ngươi liền đừng ở chỗ này mù bận tâm. Diệp Hoản Hoản thở dài nói. Ông nội, Minh chủ nhìn chúng một cái mặt trắng nhỏ Phó Minh Hy hướng về nhị trưởng lão nói. Nghe tiếng, nhị trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Lời nói thành khẩn nhìn lấy Phó Minh Hy, Minh Hy à, Minh chủ hiện tại lại không kết hôn, chính bởi vì cạnh tranh công bình, ông nội tin tưởng ngươi. Diệp Hoản Hoản, đây là tổ truyền không biết xấu hổ à.